Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2718, cửu công. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. A địch mang 40.000 binh mã đi tới bay tới trước thành. 40.000 binh mã không hề coi là rất nhiều. Nhưng là tụ tập ở dưới thành cũng là đông nghịt một phiến. Trên cổng thành, Tần Thiên và Tuyết Vương Tử bọn họ đều đã đang chờ. Bọn họ binh mã có 30.000, tương đối mà nói cũng không thiếu. Hai bên lẫn nhau nhìn quanh, A Địch lạnh lùng nói, Tuyết Vương Tử, bất kể là ai cứu ngươi, ngươi tốt nhất bỏ thành đầu hàng, nếu không chờ ta giết sau khi vào thành. Cần phải muốn ngươi đẹp mắt không thể. Tuyết Vương Tử ha ha cười một tiếng. Muốn ta xinh đẹp, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi có bản lãnh, lại tới công thành. Ta nói cho ngươi, ta trong thành binh mã cũng không thiếu. Hơn nữa còn có đại đường viện quân. Các ngươi tới tấn công à? Đại đường viện quân, A Địch cũng chưa có nghe nói qua cái gì đại đường. Hắn rất kỳ quái, đây là một cái quốc gia nào? Không sai, đại đường viện quân, đó là một cái rất quốc gia cường đại. Tiêu diệt các ngươi, giống như chém dưa sắt thức ăn. Nghe Tuyết Vương Tử nói những lời này, A Địch đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, Tuyết Vương Tử bất quá là đang hù dọa hắn thôi. Nếu như vậy đại đường thật như thế lợi hại. Vậy Tuyết Vương Tử cần gì phải cố thủ cửa thành đâu? Hừ, nói nhảm thật hơn. Người đến, cho ta công thành. A Địch đã lười được theo Tuyết Vương Tử nói nhảm. Hắn chỉ cần giết Tuyết Vương Tử là được. Tuyết Vương Tử đầu hàng không đầu hàng cũng không có quan hệ gì. Ra lệnh một tiếng, A Địch binh mã liền bắt đầu công thành đứng lên. Bay tới thành trì ở Đại Hoàn Quốc xem ra. Vẫn tương đối vững chắc, nhưng ở Tần Thiên trong mắt, theo bọn họ đại đường thành trì thật là không cách nào so sánh được. Thành trì vững chắc không cùng, cho nên bọn họ công thành dụng cụ nhìn như vậy tương đối lạc hậu. Tần Thiên bên này lấy một ít thủ thành công cụ, những thứ này công cụ đối với những cái kia lạc hậu công thành cơ giới. Cơ hồ không có khó khăn gì. Rất dễ dàng là có thể cầm thành trì cho coi giữ. Ở A Địch xem rồi. Bay tới thành bọn họ rất nhanh là có thể công phá. Nhưng mà, bọn họ tấn công liền một ngày. Nhưng là không có chút nào muốn công phá dấu vết. Mà trên cổng thành chống cự. Đều là Tuyết Vương Tử người à. Cũng không có gì đại đường người. Nhưng mà bọn họ làm sao liền công không được thành trì đâu. Màn đêm buông xuống, A Địch mang binh mã hồi doanh, chờ ngày mai tái chiến. Tuyết Vương Tử bên này, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, Tần Thiên cho hắn gây ra những cái kia thủ thành công cụ. Đưa đến rất lớn tác dụng à, mặc dù không có những cái kia công cụ, bọn họ cũng có thể ngăn cản ngoài thành quân phản loạn vài ngày thời gian. Nhưng tuyệt đối không thể nào như vậy ung dung. Bây giờ có những thứ này thủ thành công cụ, hơn nữa bọn họ 30.000 binh mã, hắn cảm thấy coi như là cho A Địch một năm thời gian. Hắn cũng không nhất định có thể công phá thành trì. Tuyết Vương Tử đối với Tần Thiên càng có lòng tin, chỉ nếu còn như vậy thủ thành mấy ngày, cầm địch nhân binh mã tiêu hao hết một nửa. Chúng ta kém không nhiều liền có thể ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Diệt bọn hắn. Tiêu diệt kẻ địch một nửa binh mã, kẻ địch thật ra thì còn có 20.000, nhưng là Tần Thiên nhưng hết sức tự tin, chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch 20.000 binh mã. Ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ tất thắng, mà sở dĩ muốn chờ tiêu diệt 20.000 sau đó. Là bởi vì là còn dư lại những binh mã này, Tần Thiên cảm thấy còn hữu dụng, đến lúc đó bọn họ đầu hàng nói. Những binh mã này còn có thể hoa quy đáo Tuyết Vương Tử trong tay. Trong tay bọn họ binh mã nhiều. Đi tấn công ảnh tướng quân thời điểm. Đối với bọn họ mà nói mới là có lợi nhất. Đối với Tần Thiên nói những thứ này, Tuyết Vương Tử không có một chút hoài nghi, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Bữa nay, A Địch mang binh mã tiếp tục tới công thành. Bất quá bọn họ tấn công liền một ngày, như cũ không có thể công hạ bay tới thành. Cái này làm cho A Địch ít nhiều có chút tức giận, đồng thời cũng có một ít lo lắng. Bởi vì ngày hôm nay, hắn đã phát hiện khác thường. Mặc dù lớn đường người không có ra tay thủ thành, nhưng là bay tới bên trong thành dùng để thủ thành một ít dụng cụ. Nhưng là bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Những thứ này dụng cụ thủ thành uy lực rất lớn. Bọn họ muốn công đánh tới, thật sự là đặc biệt khó khăn. Mà đây chút dụng cụ, có thể chính là đại đường người cho gây ra à? Đại đường thủ thành dụng cụ như vậy lợi hại. Cái này đại đường bực nào mạnh mẽ, cũng chỉ có thể tưởng tượng được liền chứ. Vậy dưới tình huống, vũ khí tân tiến nói, quốc gia này khẳng định cũng là hết sức lợi hại, rất ít có ngoại lệ. Đại đường mạnh mẽ, cái khái niệm này vào lúc này tiến vào A Địch trong đầu. Mà, vạn nhất đại đường thật như thế cường đại nói, vậy bọn họ tình huống sợ là sẽ rất không ổn chứ. A Địch mang binh mã một lần nữa lui về. Tướng quân, làm thế nào? Như là không thể giết Tuyết Vương Tử. Quốc vương bệ hạ sợ rằng sẽ giết chúng ta à? Bọn họ quốc vương nóng này không tốt. Ảnh quốc vương nhưng mà cái gì người cũng giết. Cho dù là A Địch người như vậy, hắn vậy sẽ không chút do dự giết đi. Đây là hắn ngự xuống một loại thủ đoạn. Nghĩ tới cái này, A Địch nhất thời dùng mình một cái. Cái này làm cho hắn rõ ràng, vô luận như thế nào, hắn đều phải giết Tuyết Vương Tử. Nếu không, chết có thể chính là hắn. Ngày mai tiếp tục công thành, bất kể như thế nào, nhất định phải cầm thành trì cho ta công hạ tới. A Địch là quyết tâm, bỏ mặc như thế nào, hắn thì phải Tuyết Vương Tử chết. Chỉ như vậy, A Địch mang binh mã của mình không ngừng công thành, mà bọn họ như vậy không ngừng công thành, binh mã hao tổn liền sẽ rất mau. Vài ngày sau, bọn họ liền hao tổn 20.000 binh mã, mà bên trong thành binh mã mới hao tổn bất quá 5.000. Lúc này, A Địch có binh mã 20.000, mà Tuyết Vương Tử có binh mã 25.000. Tuyết Vương Tử binh mã đã vượt qua A Địch binh mã. Ngày này, Tuyết Vương Tử dị thường hưng phấn. Vân Hải Vương, bây giờ chúng ta binh mã đã so A Địch binh mã nhiều. Chúng ta lúc nào có thể ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, trực tiếp diệt bọn hắn. Còn nói chúng ta chỉ như vậy một mực thủ thành, lại tiếp tục hao tổn bọn họ. Bất kể là một loại kia tình huống, đối với bọn họ mà nói đều có lợi. Hơn nữa bọn họ vậy đều có thể làm được tiêu diệt A Địch binh mã cái mục đích này. Đơn giản chính là mau cùng khó chịu, có thể hay không đem bọn họ đội ngũ lại cho tăng cường. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, tiếp theo lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, đích xác có thể ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Ngày mai sẽ ra khỏi thành đi, bất quá tối hôm nay, ta muốn để cho bọn họ tướng sĩ không phải nghỉ ngơi. Vân Hải Vương ý nghĩa là, ta đại đường có một chi có thể ở trên trời bay đội ngũ. Tối hôm nay, ta để cho bọn họ đi lửa đốt A Địch binh mã trại lính. Bọn họ tướng sĩ chưa cháy, nhất định mệt mỏi, ngày mai sợ là không có sức đánh một trận. Mà khi đó chúng ta công đánh tới, bọn họ chỉ có đầu hàng phân. Loại này biện pháp, Tần Thiên trình xử mặc bọn họ là kinh thường xài. Hơn nữa lần nào cũng đúng. Ngày hôm nay, Tần Thiên muốn ở Đại Hoàn Quốc tiếp tục dùng. Bất quá, Tuyết Vương Tử nghe được Tần Thiên nói những lời này sau đó, nhưng là mặt đầy kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Ở hắn xem ra, loại chuyện này nhất định chính là không thể nào phát sinh. Có ở trên trời bay đội ngũ sao? Vậy làm sao nghe như vậy để cho người không dám tin tưởng đâu. Tần Thiên nhưng là chưa từng có giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng.